Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, kỳ quặc thân phận nhận định. Phạm trưởng lão Định Thần nhìn lại, không khỏi kinh hỉ nói, cái này, đây là ba cái hóa thần đan. Đúng, Lương Thành cười nói, Phạm trưởng lão ngươi không ngại ngửi một chút mùi vị kia. Đã ngươi là luyện đan sư. Chắc là không biết lầm. Phạm trưởng lão chán nản nói. Không cần. Lão phu điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn là có. Ngao đạo hữu tuổi còn trẻ. Vậy mà liền nắm giữ ba cái hóa thần đan. Lão phu mặc cảm. Mặc cảm. Thế gian sự tình. Thật sự là người so với người làm người tức giận. Hàng so hàng đến ném a. Lương Thành an ủi. Ngoặc kép chấm than. Phạm trưởng lão không cần uể oải. Mọi người có mọi người gặp gỡ. Thực tại hạ nắm giữ hóa thần đan. Người mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Ngược lại là một kiện tốt hơn nhiều sự tình. Phạm trưởng lão mừng rỡ. Ngao đạo hữu ý tứ là. Chấm ngoặc kép. Lương Thành nói. Ta nhìn phạm trưởng lão đối đãi cùng ta cùng một chỗ xuống nước tìm tòi bí mật là lo lắng trùng. Điệp. Đối với cái này ta muốn là tùy tiện làm ra cam kết gì. Thực cũng là ăn nói suông. Người sẽ không tin. Phạm trưởng lão nghe Lương Thành lời này. Sắc mặt có chút do dự. Nhưng rốt cuộc không có tiếp miệng nói chuyện. Ý tứ này hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Lương Thành nói tiếp. Nhưng đã chúng ta đã đến nơi này. Sự tình luôn luôn muốn làm. Vậy thì phải tìm tới một cái hai người chúng ta đều có thể tiếp nhận điều kiện. Hả? Là dạng gì điều kiện? Lão phu nguyện nghe tường. Lương Thành nói, ta ý tứ là lấy trước một cái hóa thần đan cho ngươi xem như thế chấp. Cũng bày ra ta thành ý. Tiếp xuống tới ngươi như không nguyện ý đi theo. Như vậy ta thì chính mình đi xuống tìm tòi bí mật. Mạo hiểm từ gánh, thu hoạch cũng quy ta. Nếu là thật sự tìm tới luyện chế hóa thần đan linh tài. Như vậy ta lại giao cho ngươi một cái hóa thần đan thành phẩm. Như thế tới nói. Phạm trưởng lão ngươi mạo hiểm đi tới nơi này cái bí cảnh mục đích cũng coi là đạt tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Phạm trưởng lão trước hết nghe đến có thể được đến một cái hóa thần đan. Trong lòng vui vẻ, cảm thấy đây thật là cái vô cùng đại thu hoạch. Thoáng cái liền đạt được thành phẩm hóa thần đan A. Đều không cần gánh chịu luyện đan thất bại mạo hiểm. Thế nhưng là phạm trưởng lão nghĩ lại, lại cảm thấy ấn chính mình tư chất. Một cái hóa thần đan chỉ sợ còn chưa đủ lấy đem chính mình đưa đến phân thần cảnh giới. Ít nhất là nắm chắc không lớn. Thế nhưng là cái thứ hai hóa thần đan muốn chờ cái này Ngao Thành sau khi đi ra mới có thể có đến. Không khỏi có quá nhiều không xác định biến số. Việc này suy nghĩ một chút đã cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Sau đó hắn chần chờ nói. Ngao đạo hữu, người trước cho lão phu một cái hóa thần đan không thể được. Nhất định phải trước cho hai cái mới được. Lương Thành nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, lớn tiếng nói, Phạm trưởng lão, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta đem nhận lời ngươi hai mai hóa thần đan cho hết. Cái kia làm sao biết ngươi khi lấy được đầy đủ đan dược sau có thể hay không ở bên ngoài cho ta giờ. Trò xấu, đã ngươi không nguyện ý ấn ta biện pháp đến. Như vậy thì cùng một chỗ chui vào đầm sâu a. Như thế công bình nhất. Cái này, chấm ngoặc kép, phong cách trưởng lão sắc mặt trắng nhợt. Cảm thấy mình thật sự là không dám cùng Ngao Thành cùng một chỗ xuống đến cái này tầm mắt nhận hạn. Chế đầm sâu bên trong đi. Lương Thành hơi hơi lắc đầu. Trong lòng sát tâm nổi lên. Nói đến hiện tại hắn đã đem phạm trưởng lão át chủ bài toàn bộ cầm tới. Về sau thực căn bản không còn cần người này. Muốn là tâm ngoan một số. Trực tiếp liền có thể ra tay xử lý phạm trưởng lão. Dù sao mình căn bản không có bên trong hủ tâm độc. Lão gia hỏa này tự cho là đúng cuối cùng át chủ bài thực căn bản không tồn tại. Có lẽ là phạm trưởng lão cảm nhận được Lương Thành sát khí. Không biết làm sao lại trong lòng hoảng hốt. Nhà gia nói. Tốt a. Lão phu vẫn là lựa chọn tin tưởng Ngao đạo hữu. Vậy thì làm như vậy đi. Trước cho lão phu một cái hóa thần đan. Lương Thành nhìn chằm chằm phạm trưởng lão nhìn một chút. Vẫn là mạnh tự kềm chế quyết tâm đầu sát ý. bởi vì hắn chợt nhớ tới người này dù sao cũng là Huyền Vi đạo trưởng đồ tử đồ tôn. Chỉ bằng cái thân phận này, vẫn là tha cho hắn một mạng đi. Sau đó Lương Thành lấy ra bình ngọc, lấy ra một cái hóa thần đan giao cho Phạm trưởng lão. Sau đó không tiếp tục để ý hắn, mà chính là cẩn thận xem xét lên cái này đục ngầu đầm sâu bên trong long tức hiện lên quy luật tới. Phạm trưởng lão lại nhẹ giọng truyền âm nói: "Ngao đạo hữu, ấn cái này tấm lụa chỗ nói ra, muốn là đầu nhập sinh mệnh lực mạnh người sống sờ sờ đến đầm nước này bên trong hiến tế. Như vậy cỗ này long tức quy lực hội rõ rệt giảm bớt, khoảng cách cũng sẽ hơi lâu hơn. Người nhìn có phải hay không suy tính một chút, dùng mấy cái luyện thể sĩ đến hiến tế." Lương Thành nghe vậy nhướng mày, nghĩ thầm cái này lão Phạm suốt ngày trong đầu liền nghĩ hiến tế. Mình nếu là tùy tiện rời đi, còn không biết hắn sẽ đem còn lại cái này khoảng 40 cái luyện thể sĩ cho hố thành cái dạng gì. Sau đó Lương Thành đi đến những cái kia luyện thể sĩ trước người, tiếp lấy dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem bọn hắn toàn bộ đều thu đến ma giới tiểu thế giới cái kia trong tinh xá. Tiếp lấy lại truyền thanh đến nơi đó cảnh cáo mấy người bọn hắn thành thành thật thật ở tại trong tinh xá, tuyệt đối không nên đi ra sông loạn, bằng không đó là một con đường chết. Những cái kia luyện thể sĩ sơ sơ bị nhiếp tiến nơi đây, trong lòng cực kỳ bối rối. Nghe Lương Thành sau khi phân phó, cái này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bọn họ lại nhìn đến tinh xá bên ngoài đều là ma khí cuồn cuộn hoàn cảnh, tự nhiên cũng không dám đi ra ngoài. Sau đó đều phó thác cho trời địa ngốc trong phòng. Trong lòng âm thầm cầu nguyện vị này Ngao công tử không nên đem chính mình đám người này hại chết. Tiếp lấy Lương Thành đi đến bên đầm nước, đối trợn mắt hốc mồm Phạm trưởng lão nói: "Người nói đúng, hiến tế dạng này lớn sự tình có thể không thể nào quên. Thẳng thắn ta đem bọn hắn đều mang lên, cái gì thời điểm cần hiến tế, liền đem bọn hắn cho chậm rãi dùng xong. Thế nhưng là hiến tế lại không phải như vậy cách dùng. Muốn trước, chấm ngoặc kép." Phạm trưởng lão còn đợi giải thích, Lương Thành phất tay đánh gãy hắn lời nói: "Tốt, loại chuyện này chính ta nắm giữ liền tốt. Phạm trưởng lão không cần nhiều lời." Nhìn đến trước mắt cái này Ngao Thành như thế cố chấp bảo thủ, Phạm trưởng lão cũng là không nói thêm cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy đầm sâu, không biết trong đầu nghĩ là cái gì. Lương Thành cái này hội đã nhìn kỹ long tức gián đoạn, thừa dịp long tức tạm thời ngưng, lập tức quăng người vào nước, đúng là nửa điểm bọt nước cũng không có văng lên đến. Cả người giống như hòa tan ở trong nước, hiển nhiên ngự thủy chi thuật cực mạnh. Phạm trưởng lão nhìn đến cái này tình hình, ở bên âm thầm chặt lưỡi, nghĩ thầm may mắn không có lựa chọn cùng cái này Ngao Thành cùng một chỗ xuống nước. Bằng không chỉ cần hắn lên tâm muốn giết chết chính mình, vậy thì thật là vạn vạn không có đường sống. Lại nói Lương Thành lặn xuống cái này đục ngầu nước sâu đầm về sau, lập tức mở ra động sát thiên mục đánh giá chung quanh, đem nơi này tình huống thấy rất rõ ràng. Đầm sâu dưới đáy loại kia nhìn qua giống như là đậm đặc hắc vụ, giống như long tức tạm thời còn không thấy tăm hơi. Lương Thành trong lòng thực vẫn còn có chút hiếu kỳ, một mực tại suy nghĩ, cảm thấy bằng vào chính mình cái này kim cương chi thể luyện thể tạo nghệ, hẳn là có thể gánh vác được cái này cỗ cường đại long tức. Bất quá đã có đơn giản biện pháp có thể tránh thoát long tức, Lương Thành cũng không nguyện ý tự tìm phiền toái đến cậy mạnh. Sau đó còn là dựa theo cố định kế hoạch hướng về chừng 100 trượng sâu độ chỗ cái kia cửa động bơi đi. Đang lặn xuống quá trình bên trong, tại cái này đầm sâu ước chừng 20 trượng sâu vị trí lại nhìn đến mặt khác một cái thông đạo. Lương Thành nhìn kỹ liếc một chút, phát hiện đầu kia bị chính mình đả thương màu đen giao long chính giấu ở huyệt động này chỗ sâu. Liệu thương, đầu này hắc giao hiển nhiên cũng phát hiện Lương Thành lặn vào thủy đàm, cho nên sắc mặt biến đến 10 phần khẩn trương, bị đánh cho nửa bên nát như một khuôn mặt phía trên tràn ngập hoảng sợ. Chỉ là Lương Thành cái này hội cũng lười để ý đến nó. Lúc trước như là đã nói qua muốn tha cho nó một mạng, đó còn là không nuốt lời. Sau đó Lương Thành cũng không ngừng lại, bay thẳng đến đầm sâu phía dưới bơi đi. Lương Thành càng hướng xuống lặn, càng cảm thấy có một cỗ càng ngày càng mạnh bài xích chi lực tại đẩy ra phía ngoài chính mình. Thật giống như là muốn ngăn cản chính mình lặn xuống. Cảm nhận được cái này tình huống, Lương Thành đối Phạm trưởng lão trước kia kế hoạch khịt mũi coi thường. Nhìn đến ông già này trên tay cái kia tấm lụa đồng thời không tỉ mỉ, cho nên hắn căn bản không biết đầm nước dưới đáy tình huống. Khác không nói, giống như vậy bài xích lực, giao long đều khó mà đứng vững, nó bài xích lực lặn xuống dưới. Thực lực này không tốt Phạm trưởng lão thì càng không thành. Bất quá Lương Thành thoáng qua lại nghĩ tới, có lẽ Phạm trưởng lão nguyên kế hoạch là dùng cái gì hiến tế biện pháp đến giảm bớt loại này bài xích lực, cũng không biết cái này biện pháp linh hay không. Bất quá vô luận như thế nào, chính mình ngược lại là không nguyện ý tùy tiện giết chóc hiến tế. Cái này biện pháp quá tàn nhẫn, hoàn toàn không tại suy nghĩ phạm vi bên trong. Lương Thành cảm thấy một chén trà thời gian thì sắp hết. Phía dưới đầm sâu chỗ sâu nhất truyền đến một loại khiến người ta có chút rùng mình khí tức. Mắt thấy cái kia màu đen long tức lại muốn xuất hiện. Ở cái này chiều sâu, cỗ này long tức áp lực khẳng định là cực lớn. Liền xem như Lương Thành thể phách cực đoan cường đại, sợ rằng cũng phải phí không ít khí lực. Sau đó hắn tăng thêm tốc độ lặn xuống. May ra hiện tại Lương Thành đã lặn xuống đi tới chừng 100 trượng sâu độ. Quả nhiên trông thấy khẩu này giống như giếng sâu đầm nước, một bên trên vách đá thật có một cái rộng khoảng 1 trượng hang lớn. Sau đó Lương Thành liền hướng cái kia trong động bơi vào đi. Hang lớn chỗ thông đường nước chảy đường đi ngoài ý muốn lớn lên. Lương Thành cảm thấy một mực hướng bên trong bơi ước chừng có khoảng 10 dặm khoảng cách. Còn tại một đường hướng phía dưới, bốn phía chẳng những đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón, thủy sắc còn dị thường đục ngầu. Thế nhưng là đây hết thảy đương nhiên khó không được Lương Thành. Tại động sát thiên mục quan sát dưới, cái này thủy lộ trong thông đạo hết thảy căn bản là không có cách ẩn trốn. Bơi lên, Lương Thành thậm chí sinh ra một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Dường như chính mình lại đi tới cái kia thông hướng tang thần uyên thần bí đường nước chảy. Dứt bỏ thủy sắc khác biệt điểm này đến xem, nơi này xác thực cùng tang thần uyên đường nước chảy giống nhau y hệt. Nhưng Lương Thành đương nhiên biết, nơi đây tuyệt sẽ không là tang thần nguyên đường nước chảy. Bởi vì chính mình có thể hoa gần hơn 1 năm thời gian mới vượt qua bát ngát biển, đi tới Dực Linh quốc chỗ khối này chu tước đại lục. Bỗng nhiên, Lương Thành dường như giống như cá bơi, thân hình bỗng nhiên tại trong thủy đạo dừng lại. Quan sát tỉ mỉ lấy phía trước tình huống. Bởi vì hắn phát hiện phía trước giống như có một vật ngay tại lóe lên tỏa ra lấy từng đạo nhu hòa ánh sáng, tia sáng này mặc dù nhu hòa, nhưng ở cái này hắc ám tĩnh mịch trong thủy đạo thì lộ ra đến dị thường sáng ngời. Cho nên Lương Thành xa xa liền thấy cái này tình huống. Nhìn đến mục đích nhanh đến, tại động sát thiên mục gia chỉ dưới, Lương Thành nhìn đến phía trước tỏa ánh sáng bảo vật tựa như là một mặt cao cỡ một người tấm gương. Tại dạng này địa phương tồn tại một chiếc gương, nhìn lên rất không tầm thường. Lương Thành rất cảnh giác chậm rãi bơi tới trước gương mới cách đó không xa. Sau đó nhìn chăm chú đánh giá mặt này cái gương lớn. Cùng lúc đó, cái gương này tựa hồ cũng cảm nhận được có người đến đây. Nó phát ra quang mang bắt đầu biến đến càng ngày càng sáng. Chiếu lên cái này đường nước chảy giống như ban ngày. Đồng thời phàm là tấm gương phát ra quang mang chỗ chiếu đến vị trí, thủy sắc đều sẽ thoáng cái biến đến trong suốt, không còn là trước kia loại kia lộ ra đục không chịu nổi trạng thái. Cứ như vậy, Lương Thành toàn bộ thân hình đều chiếu rọi tại tấm gương bên trong. Hắn hướng trong gương nhìn qua, nhất thời nhìn thấy một cái yêu dị cuồng dã hình tượng. Chính là chính hắn hóa thành ngao thành bộ dáng. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy một cỗ chấn động giống như tinh thần lực hướng về chính mình truyền đến. Im lặng cho mình lan truyền như thế một cái tin tức. Mời lấy chính mình bộ mặt chân thật soi gương. Còn thật là kỳ quái. Cái gương này vậy mà có thể nhìn xuất hiện tại chính mình khuôn mặt, không phải thật sự cho. Không biết là cái gì người bố trí vật này. Lương Thành trong lòng thầm nghĩ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có điều hắn chỉ do dự một hồi, vẫn là quyết định làm theo. Như là đã đi tới nơi này, vậy liền bày ra một chút hình dáng a. Ngược lại muốn nhìn xem tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Sau đó hắn thân thủ trước bóc trên mặt mang theo cái mặt nạ kia, lộ ra bên trong biến thành Phan Nhược Thành tấm kia khuôn mặt. Ngay tại Lương Thành cân nhắc có phải hay không cái kia thể hiện ra chính mình bộ mặt chân thật, không còn dùng Phan Nhược Thành hình tượng che giấu thời điểm, cái kia cái gương vậy mà lại truyền tới một cỗ tinh thần lực tin tức, để Lương Thành cảm giác cái gương này dường như biết nói chuyện đồng dạng. Chỉ là tin tức này nội dung để Lương Thành giật nảy cả mình. Tấm gương kia tựa hồ dò xét một phen Lương Thành hình ảnh về sau, phía dưới phán đoán nói: Thần nông cốc nội môn đệ tử Phan Nhược Thành, thân phận xác minh, có thể đi vào, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.